Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4352, nóng rực như núi lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng rực như núi lửa, lạnh lẽo tới cực điểm như băng, một tia sét lóe lên trên bầu trời. Chết tiệt, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc không thôi, cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Phần Thiên Chi Diễm, Lãnh Hỏa Huyền Minh, Cửu U Lôi Hỏa, trời ạt nhóc con. Cậu không phải là đã phóng thích ba loại lửa này đi rồi sao? Tại sao? Sao chúng vẫn còn trong tay cậu? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Tiểu Tháp, ông không phải không gì không biết sao? Sao ngay cả điểm này mà ông cũng không biết? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc một lát rồi ngạc nhiên thốt lên. Cậu dùng mẫu thạch hỗn độn, đúng vậy. Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu. Mẫu thạch hỗn độn sinh ra từ thời khai thiên lập địa. Ông không phải là nói nó có thể biến đổi vạn vật sao? Tuy tôi đã phóng thích phần Thiên Chi Diễm, Huyền Minh Lãnh Hỏa, Cửu U Lôi Hỏa, nhưng ba loại dị hỏa này đã dung hợp với tôi. Tôi nhớ hơi thở của chúng. Chỉ cần dùng một chút mẫu thạch hỗn độn liền có thể biến hóa ra rồi. Trời ạ, nhóc con cậu vậy mà còn qua mắt cả tôi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thật sự kinh ngạc. Ngay khi tin tức về đại hội giao lưu võ đạo của nhà họ Sở truyền ra ngoài, nó đã lập tức thu hút vô số võ giả từ cuộc chiến thiên giai tham gia. Chỉ trong vòng 3 ngày, trước cửa lớn nhà họ Sở đã tụ tập vô số võ giả. Diệp Bắc Minh này dám tới nhà họ Sở sao? Khẳng định là không dám rồi. Tên nhãi đó chắc chắn chỉ mạnh miệng, đến nhà họ Sở giết Sở Nguyên Bá. Đang đùa cái gì vậy? Đúng vậy, Sở Nguyên Bá dù sao cũng là hậu duệ trực hệ của nhà họ Sở. Nếu Diệp Bắc Minh thực sự giết chết hắn ta tại chính nhà họ Sở, tôi thật không dám nghĩ tới cảnh tượng đó. Cũng chưa hẳn, các người chưa từng được tận mắt thấy cuộc chiến thiên giai vào trăm năm trước kia. Lúc đó Diệp Bắc Minh không hề để ý tới áp lực hơn vạn lần kia. Một đường sông thẳng đúng là quá ấn tượng, tài giỏi thì đã sao? Thứ đảo thiên giai không thiếu nhất chính là nhân tài. Đúng vậy, mình có thể đắc. Gia tộc khổng lồ như nhà họ Sở không phải là người mà Diệp Bắc ôi. Đám võ giả xem náo nhiệt ở ngoài cửa nhà họ Sở nhao nhao nghị luận. Chỉ có top 100 võ giả của cuộc chiến thiên giai mới có tư cách vào cổng nhà họ Sở. Đột nhiên, trong đám người có một thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Tôi đảm bảo Diệp Bắc Minh nhất định sẽ tới. Ồn ào, hàng trăm ngàn con mắt nhìn qua, có người còn cười lạnh. Nhóc con, cậu chỉ là một võ giả cảnh giới thần quân có tư cách gì mà lên tiếng, đồ ngốc, bởi vì tôi chính là Diệp Bắc Minh. Người thanh niên cười bí ẩn. Cái gì? Đám người đều bị sốc. Một giây sau, dưới con mắt kinh hãi của hàng ngàn người, thiếu niên hướng về phía cổng của nhà họ Sở hét lên. Sở Nguyên Bá, tao tới giết mày đây. Lúc này, trong đại điện của nhà họ Sở, khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài. Cả đại điện to lớn, chỉ có trơ trọi 100 người. Sở Y Thủy, Hướng Ly Ly, Vương Quỳnh, Tô Cồng, Giang Tiên Nhi đám người này đã đến từ 3 ngày trước. Suốt 3 ngày trời, không thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh đâu. Sở Thất Gia, đại hội võ đạo mà ông nói đến, chính là để mọi người đến nhà họ Sở và ngồi đây sao? Đột nhiên, một người đàn ông mặc áo xanh có vẻ không hài lòng đặt ly rượu trên tay xuống nói. Hắn lắc lắc cổ, Chu Lăng Vân, người đứng vị trí thứ 3 trong cuộc chiến thiên giai, cảnh giới ngộ đạo trung kỳ. Sở Hồng cười nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu công tử, xin hãy kiên nhẫn, Chu Lăng Vân lạnh lùng lắc đầu. Sở Thất Gia, đã có hơn 100 tông môn đưa ra lời mời với tôi. Chu Lăng Vân tôi cũng không nhất thiết sẽ gia nhập nhà họ Sở. Tôi biết ý của Sở Thất Gia. Ông không phải muốn chờ tên Diệp Bắc Minh kia sao? Ông cho rằng hắn thật sự dám tới đây. Mà cho dù hắn có dám tới, hãy để tôi lĩnh giáo thực lực của hắn trước. Lời nói vừa dứt, không hề có sự báo trước. Sở Nguyên Bá, tao đến giết mày đây. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.